Chiến thần hào môn, chương 825, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ 825 chương là một hung ác loại người. Không có, cái gì chưa từng thiếu. Copy nội dung từ truyện 88. Phương chủ nhiệm đầu gối mềm nhũn, đã nghĩ trực tiếp quỳ xuống, nhưng khi nhiều người như vậy mặt, hắn lại không dám, sợ làm cho Cao Bồi không cao hứng. Nói mau, copy nội dung từ truyện 88. Cao Bồi đột nhiên chợt quát một tiếng. Ta cái gì cũng mang đến. Người muốn cho ta bạch đái. Phương chủ nhiệm trong cổ họng, dường như bị lấp một nắm cát. Đầm lao phải theo lao. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nghe nói qua Cao Bồi tính khí, như sấm bên tai. Dường như trước đây không lâu, Khương gia con gái lớn, đắc tội Cao Bồi. Ngạnh sinh sinh làm cho Khương gia tổn thất gần 8/10 sản nghiệp. Trực tiếp suy yếu mà cút ra khỏi Phương Bắc. Copy nội dung từ truyện 88. Thà Phương gia, nào dám làm cho Cao Bồi không cao hứng a? Cần phải làm cho hắn nói thiếu cái gì? Hắn lại không dám nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không có thiếu. Phương chủ nhiệm hầu như muốn đem hàm răng cắn nát. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy ngươi chính là để cho ta một chuyến tay không rồi. Chuyện này, ta nhớ kỹ rồi. Cao Bồi gật đầu, một câu nói, làm cho Phương chủ nhiệm mặt xám như cho tàn. Copy nội dung từ truyện 88. Xong, triệt để đã quên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này nhớ thù Cao Bồi. Đã nhớ kỹ tha Phương nhà. Phi ca. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, nếu nơi đây cái gì chưa từng thiếu, ngươi còn muốn ở lại chỗ này làm cái gì? Cao Bồi nói, cút ngay lập tức, ta sẽ tìm một thời gian, tới cửa bái phỏng ngươi Phương gia gia chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Phi ca, chúng ta, chấm, cút. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Bồi quát lớn. Tiếng như cự lôi, khí thế trong nháy mắt bạo khởi. Sợ đến Phương chủ nhiệm, đồ cứt đái đều nhanh đụng tới rồi. Hắn nơi nào còn dám ở lâu. Chọc vị này đại ma vương. Hắn phải mau trở về. Nói cho gia chủ, làm cho Phương gia làm xong chuẩn bị ứng đối. Copy nội dung từ truyện 88. Phương chủ nhiệm lập tức mang theo người của hắn. Thương Hoàng đào tẩu. Tần Huy đều thấy ngây người. Phương chủ nhiệm, nhanh như vậy liền kiểm tra xong sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hô, nếu không, ngồi nữa một hồi. Phương chủ nhiệm chạy nhanh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng đời, Tần Huy mắng một câu. Cũng không nhìn một chút. Chính mình đắc tội người nào? Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả hắn đều giật mình. Giang Ninh dĩ nhiên có thể đem Cao Bồi đều mời tới. Cái này Lâm Thị thật đúng là không đơn giản a. Xem ra phía sau, quả nhiên là Long gia. Chỉ có dạng như đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc mới có tư cách cùng Cao Bồi có tốt như vậy quan hệ a. Copy nội dung từ truyện 88. Nhà các ngươi chủ đâu? Cao Bồi nhìn Tần Huy liếc mắt, thấy hắn còn đứng ở cửa, cau mày, không nhịn được nói, bắt hắn cho ta gọi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Giả, Tần Huy vội vã chạy đi đem trốn Tần Mẫn tìm ra. Copy nội dung từ truyện 88. Trong phòng làm việc, Cao Bồi vẻ mặt chẳng đáng. Đại ca, nhỏ như vậy tôm thước nhỏ, ta tùy tiện phái một người tới là được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Còn muốn hắn tự thân xuất mã. Kết quả lại là kinh sợ một cái như vậy tiểu lâu la. thật không có có ý tứ. Hắn nghĩ, còn nói là người nào nhất lưu thế gia vọng tộc gia chủ tới. Nghiêm khắc quất hắn mấy bàn tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh cười cười. Có cần thiết này. Hắn từ đầu tới đuôi chưa từng nói. Không có làm cho cái kia Phương chủ nhiệm. Biết là chính mình cùng Cao Bồi quan hệ. Nhưng Cao Bồi này đạo trên mặt đất vòng bối cảnh. Cần lấy ra dùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh chính là làm cho này thế gia vọng tộc người của gia tộc nhìn. Thăm dò. Ở ẩn môn chung. Được bao nhiêu trên mặt đất vòng người. Xưởng này. Tạm thời không thể quan. Chị dâu ngươi bên kia còn cần. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại ca ngươi nói sớm. Tẩu tử cần. Ta cho. Nữa nàng trưng dụng vài cái hán chính là. Cao Bồi vỗ ngực nói. Ai không bằng lòng. Ta làm cho hắn hối hận. Copy nội dung từ chuyện 88. Đứng ở một bên cầu ca. Tâm run lên bần bật. Trước mắt Cao Bồi. Trên người rõ ràng không có sát khí. Có thể chỉ là nói. Cũng làm cho lòng người sợ run sợ. Người kia. Chính là Vàng Ngọc Minh trong miệng đều kính sợ có thừa vị kia phi ca. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên là một hung ác loại người A. Nàng không thích như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói. Cửa ban công mở. Tần Mẫn chui vào. Trên mặt còn có chút khẩn trương và kiêng kỵ. Copy nội dung từ chuyện 88. Người của Phương gia đi. Hắn là thực sự sợ bị người của Phương gia mạnh mẽ mang đi. Vậy ý nghĩa mạng của hắn nếu không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta ở nơi này. Ai dám động đến ngươi? Cao Bồi bất mãn hừ một tiếng. Ngồi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.